Nhân duyên của chúng ta, chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Mạnh Thắng đứng giữa dòng dư luận vô cùng mệt mỏi, phẩy tay ra hiệu cho cô và Dạ Trạch đi ra. Hiệu suất làm việc của đoàn làm phim rất tốt, hai ngày sau đã đăng bài thông báo danh sách thành phần tham gia. Lam Uyên cùng ngày phải đến studio chụp ảnh tuyên truyền, sắp xếp công tác và lịch trình. Tây Hải, nguyên tác tiểu thuyết của Mạch Lan bán lại bản quyền cho đạo diễn Tôn. Nội dung kể về thiếu nữ Mạc Thiết Tâm từ thôn quê nghèo khó đến thành phố học tập, vượt qua sự chê cười khinh bỉ của đồng bạn mà bước tới đỉnh vinh quang. Trong thời thanh xuân của cô gái ấy xuất hiện nam chính Bạch Miên. Đối thủ cạnh tranh với Thiết Tâm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tới lúc cô chạy đi xin việc. Hai người cùng được tuyển vào một tập đoàn lớn với thứ hạng ngang nhau, song Bạch Miên vì cấp trên quan hệ với gia đình mật thiết nên được sắp xếp tới bộ phận cao hơn, nghiễm nhiên trở thành boss của Thiết Tâm. Nam chính Thâm Tâm luôn ngưỡng mộ hào quang cường nhân của nữ chính, bắt đầu nhận ra tình cảm của anh ta đối với Thiết Tâm và theo đuổi cô. Trải qua quá trình giằng giặc 10 năm sóng gió, hiểu lầm chồng chất, hết hợp rồi tan, cuối cùng thiếu nữ tim sắt đã bị tình yêu của Bạch Miên cảm động, hóa giải khúc mắc, cùng nhau kết hôn, sinh con. Trong truyện có câu nói của Mạc Thiết Tâm là căn nguyên cái tên của tác phẩm. 10 năm trước em thích Đông Hải bao la trầm tĩnh. 10 năm sau, em thích Tây Hải phồn hoa náo nhiệt. Hiện tại, hóa ra Đông hay Tây đều không quan trọng nữa, chỉ cần địa phương nào có anh, có em, chúng ta ở chung một chỗ, thì nơi đó tốt. Lam Uyên đọc qua kịch bản cùng nguyên tác xúc động ôm Dạ Trạch. May mắn bạn diễn của cô không phải Thẩm Trác Nghiêm, nếu không, chỉ cần bấm máy, đời này Mạc Thiết Tâm lên màn ảnh không cách nào nhìn chúng Bạch Miên, tác phẩm của người ta không cách nào truyền tới cho khán giả rồi. Cách chương.